Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, cổ giáo như khói. Chớp mắt liền qua, thiên dương mênh mông, rừng rực vô cực 108,000 đạo ánh vàng sáng lạn như hòa. Bắn một lượt mà xuống, chớp mắt xuyên thủng trên trời dưới đất, vuốt phẳng đại địa, đem dội rửa một mảnh bằng phẳng. Bao lâu? Ta Thái Âm giáo lại có bị người đánh tới cửa một ngày. Thái Âm giáo đại trưởng lão đạp không mà lên, sương mù màu đen chập trùng, hắn vĩnh viễn nơi ở trong bóng tối, như một vị tới từ địa ngục tà linh. Gió trời mênh mông, màu đen mây ở bốc hơi, hóa thành âm chiều dâng trào, một loại chí âm chí hàn khí tức đang tràn ngập, không xa không giới, lạnh lùng thấu xương. Đây là Thái Âm thánh lực, một loại bản nguyên nhất sức mạnh, đối với nó vận dụng, sớm nhất có thể đuổi tư đến thời đại thái cổ, có quỷ thần khó lường biểu hiện. Đáng tiếc, Thái Âm cổ hoàng tọa hóa sau, truyền thừa của hắn đã đổi chủ, hậu nhân bị giết sạch sành sanh, bộ tộc khác thay vào đó, trộm bảo kinh để bản thân sử dụng. Dầm, âm chiều mãnh liệt, sóng lớn kích thiên, vọt tới hơn vạn trượng trên bầu trời xanh. Hết thảy đám mây đều bị đánh tan, đem vòm trời giặt sạch sành xanh. Thái Âm giáo đại trưởng lão hừ lạnh, đen kịt hai con mắt như hai cái vực sâu vậy khiếp người. Một luồng lạnh lẽo thấu xương ý lạnh trong thời gian ngắn tràn ngập trên trời dưới đất, đông lại vĩnh hằng. Vào đúng lúc này, liền ngay cả trong giáo đệ tử đều nhịn không được run rẩy, cả người run cầm cập, không chịu nổi loại này lạnh lẽo âm trầm. Ở phía trước xuất hiện một mảnh cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Kia sông lên cao vạn trượng, đánh nát đám mây sóng lớn toàn bộ ngưng tụ, trở thành núi băng, dâng trào hắc chiều ngưng tụ trời cao, bị triệt để đóng băng, kết làm một khối màu đen đại lục, hàn khí tập người, để người xương đều muốn nứt ra. Đây là liền Thái Âm thánh lực, chí âm chí nhu, đóng băng tất cả, hóa vạn vật sinh cơ là tử địa. Đây là một bức có tính chấn động hình ảnh, hết thảy tất cả đều động lại, như là dừng hình ảnh ở trong giây lát này, trở thành vĩnh hằng. Mỗi một đóa bọt nước, mỗi một tầng sóng lớn, đều là dừng oanh. Đột nhiên, một cây màu đen băng mâu xuyên không mà đi, mang theo vô tận khói đen, ngưng tụ lượng lớn Thái Âm thánh lực, xuyên qua hướng về bầu trời trên kim dương. Thái Âm giáo đại trưởng lão không thẹn là đứng ở tiên đài nhị trọng thiên trên bậc thang nhỏ thứ 9 cường giả. Thái Âm chi khí như màn trời bao la, tùy ý mênh mông, từ kia treo cao cửu thiên kim dương bên trong, ầm ầm dò ra một bàn tay lớn quét ngang, phát ra bùm bùm nổ vang, băng mâu vỡ thành mấy chục hơn trăm khối, hóa thành đầy trời óng ánh rào sát. Một tiếng vang nhỏ, bốn phương tám hướng đều có Thái Âm chi khí ở ngưng tụ. Đầu đầu cũng có màu đen băng mâu, mỗi một tấc không gian đều bị tràn ngập, như lên tới hàng ngàn, hàng vạn mũi tên bay vụt mà đến, tập trung hướng một điểm. Hừ, kia dò ra đại thủ chảy xuôi hừng hực ánh vàng, sáng như thần đài, Thái Dương thánh lực lưu động, đạo hóa ngàn vạn, lao ra vô cùng thánh quang, cùng màu đen băng mâu va chạm, không trung phát ra một mảnh quỷ dị tiếng vang. Thái Âm cùng Thái Dương va chạm, ở chôn vùi, trở thành một phương rách nát chi địa. Xì xèo, trời cao từng tấc vỡ diệt, kéo dài ra to lớn vết nứt. Thái Âm Thái Dương đan dệt, đặc biệt sán lạn phốc, một tia kim hồng hiện ra, bắn lên mảng lớn máu tung tóe. Bàn tay lớn kia dường như nâng đỡ một vầng mặt trời chói lóa, cháy hừng hực, hoành áp mà xuống, dâng lên vô lượng quang, tạo nên vô lượng nhiệt. Chỉ một đòn, liền đem Thái Âm giáo đại trưởng lão thân thể đổ nát, nổ tan làm đầy trời huyết hoa, liền nó nguyên thần cũng không kịp độn ra. Liệt mang bao phủ, chớp mắt bị bốc hơi lên không. Đại trưởng lão, hung nhân, dĩ nhiên giết chết đại trưởng lão. Trong lúc nhất thời, Thái Âm giáo các đệ tử đều choáng váng, trực giác một trận trời đất quay cuồng. Có món đồ gì đổ nát dĩ vãng tung hoành thiên hạ, che chở cổ giáo đại trưởng lão liền như vậy ngã xuống rồi, bị người một đòn xóa bỏ. liền nguyên thần cũng không từng chạy ra. Bọn họ trực giác mắt tối sầm lại, muốn thẳng tắp ngã xuống hôm nay. Thái Âm giáo sợ có lật úp nguy hiểm. Là hắn, vị kia giết Kim Ô Vương loạn cổ truyền nhân. Thái Âm thần tử Đoan Mộc Minh sắc mặt một trắng, trong lòng dường như đã trúng một đòn trọng trùy giống như phiền muộn nghĩ thổ huyết cái gì. Hắn cùng ngươi Thái Âm giáo cũng có cựu oán. Cửu đầu giao vương ngẩn ra. Hắn cũng chưa từng nghe nói chuyện như vậy a. Đoan Mộc Minh lắc đầu một cái. Hắn Thái Âm cổ giáo làm những chuyện kia, đầy đủ bị di diệt trăm nghìn lần, chính là mỗi ngày bị người ta đánh tới cửa cũng không ngoài ý. Muốn bạch, trên vòm trời, con kia kim quang đại thủ cũng không ngừng nghỉ, mà là đập thẳng mà xuống. Đem nửa cái Thái Âm giáo đều thâu tóm ở trong lòng bàn tay, đáng chết. Cửu đầu giao vương chửi bới lên tiếng. Hắn thật đúng là gặp tai bay vạ gió. Đi ra hỏi thăm cái tin tức đều muốn gặp nạn. Hắn hét dài một tiếng, vang vọng không ngừng, âm thanh càng lúc càng lớn, như một mảnh lôi hải ở trời cao trên nổ vang. Nắm một cây cửu long thần mâu xông lên tận trời, muốn chặn lại đại thủ che trời kia. Soạt, hắn hóa thành một đạo cầu vồng lao ra, trong tay chiến mâu như hồng ngọc tạo nên liền, óng ánh long lanh, óng ánh như máu tách. Chín cái chân long quay quanh cán mâu trên, trông rất sống động. Chín đầu tụ hội phía trước, cộng đồng phun ra một đoạn đỏ như máu lưỡi mâu. Một mâu này ngưng tụ hắn hết thảy sức mạnh. Cửu long nhổ hà, lưỡi mâu như kim cương máu một dạng long lanh, lắc người sợ mất mật, âm u thấu xương, xuyên qua mấy chục dặm trời cao, mũi nhọn nhắm thẳng vào đại thủ che trời kia. Thần ngọc, cửu đầu giao vương, óng ánh kim dương bên trong, vương đằng khẽ ồ lên một tiếng. Này chiến mâu do cửu thiên thần ngọc bên trong kim cương máu đúc thành, là rèn đúc vương giả thần binh lựa chọn hàng đầu, có thể trưởng thành lên thành thánh nhân chi binh, kiên cố bất hủ. Hắn cũng không để ý, vàng rực rỡ đại thủ bắt ấn đập xuống, bắn lên đạo đạo rừng rực cấu vòng, mỗi một sợi cũng như sao băng, chấn sụp hư không, rơi hướng bốn phương tám hướng, bốc hơi lên tảng lớn mây mù. Cửu đầu giao vương thét dài, toàn lực thôi phát cái này thần binh, nó như phục sinh một dạng, chấn ra một đạo đáng sợ sóng gợn, đầu rồng phát sáng, ngâm nga không ngừng, liên tiếp cửu trọng thần lực tuôn ra, tầng tầng chồng chất, chín nguồn sức mạnh dâng trào, một đạo cường thịnh quá một đạo, chín đạo hợp nhất, từng một lần đâm thủng quá sáu vị giáo chủ, máu nhuộm đỏ mâu, máu tanh không gì sánh được. Chín đầu giao long, tiên đài tầng hai cao thủ, mà đứng ở trên bậc thang nhỏ thứ 9, chạm tới bảy cấm lĩnh vực, được xưng Bắc Hải đệ nhất cao thủ. Như vậy chấn mâu một đòn toàn lực, đủ để lệnh thiên địa biến sắc, xuyên thủng trời cao. Đỏ mâu hóa thành một đạo vĩnh hằng huyết quang, đang ngưng tụ cửu đầu giao vương một thân đạo lực. Long mâu bị chấn cao cao bắn lên, phát ra gào thét, ở bàn tay lớn màu vàng óng một đòn dưới suýt nữa nứt toác, trực tiếp từ trong tay của cửu đầu giao vương đập bay ra ngoài, cắm ở ngoài ngàn dặm trên mặt đất. Tiên sư nó, tai bay vạ gió, đến giờ phút này rồi. Cửu đầu giao vương cuống lên, chưa từng nhận ủy khuất như thế. Ở dưới chân của hắn, bắn ra một vầng hào quang chói lòa, trong miệng lại ho ra máu không ngừng, hết mức ngưng tụ ở một chỗ. Một luồng đáng sợ thần lực đang cuộn trào, một đạo hình rồng thần hoa đem nó bảo vệ. Hắn trả giá cái giá cực lớn, muốn đột phá đi ra ngoài, đến rồi, cũng đừng đi rồi. Trên 9 tầng trời, kim dương giơ lên cao, hóa thành một phương thiên luân treo ở vương đằng sau đầu. Dường như vương miện hắn ánh mắt lãnh đạm, thái dương chân kinh ở trong người vận chuyển, dường như viễn cổ đại nhật thánh linh dáng thế, bốc hơi vạn sợi ánh vàng không hề do dự chút nào. Trưởng hóa đại ấn, nhất nguyên phục thủy, trời long đất lở, phốc, như cổ đế tự tay ấn xuống bảo ấn, in ở trên vòm trời, che lại cửu đầu giao vương, tại chỗ để hắn nổ tung, trở thành một mảnh xương vỡ. A, ta không cam lòng. Nguyên thần ánh sáng lờ mờ, cửu đầu giao vương gần như khó có thể tin người này chưa chạm đạo, vì sao có kinh khủng như thế chiến lực. hắn cửu đầu thế tử thuật, càng là trong nháy mắt bị tiêu diệt, nhục thân bị đánh thành một mảnh hư vô, một tia dấu vết đều không cảm giác được. Sau đó, một tia kim hoa bắn hiện, như lưỡi đao vậy đem hắn chém nứt, rừng rực phát sáng đốt sạch nguyên thần, cái gì cũng không còn sót lại rồi. Tất cả mọi người đều chấn động, ngơ ngác nhìn chằm chằm con kia bao trùm ở trên vòm trời bàn tay lớn màu vàng óng, che kín bầu trời, để rất nhiều người toàn thân lạnh lẽo, tất cả tan theo gió. Cửu đầu giao vương cũng không tiếp tục khả năng xuất hiện. Ngang dọc Bắc Hải cao thủ tuyệt đỉnh từ đây vẫn diệt, cửu đầu giao vương chết rồi. Thái âm thần tử Đoan Mộc Minh tay chân lạnh lẽo, một luồng hơi lạnh xông thẳng thiên linh, tê cả da đầu, suýt nữa nổ bể ra. Hắn nhìn giữa bầu trời kia rơi mưa máu, kim quang đại thủ vẫn ghìm xuống, không dừng lại chút nào, thậm chí có thể cảm nhận được kia nóng rực thần lực. Dường như thật sự có một vầng mặt trời lên tới trước mắt bình thường. Liều mạng, hắn một hồi mù quáng, đối phương rõ ràng không dự định để lại người sống. Không nữa liều mạng liền ngay cả chạy trốn cơ hội đều không còn. Quanh thân màu đen sương mù vậy thái âm thánh lực lưu chuyển, đang giải phóng sức mạnh đáng sợ nhất, dâng trào mà lên. Đây là thế gian nhất âm hàn đáng sợ sức mạnh, tu hành với nhân tộc hai đại cổ kinh một trong thái âm cổ kinh. Hết thảy tất cả một khi tiếp xúc, không một không bị ăn mòn tan rã. Giờ khắc này nếu như đổi lại bất luận cái gì một vị tuyệt đỉnh thánh chủ e sợ đều muốn nuốt hận, chết ở đây bên trong. Nhưng hắn đối mặt chính là càng đáng sợ địch thủ. Một vị giết quá Kim Ô Vương vô thượng thiên kiêu, đủ để bễ nghễ tử vi, đem tất cả đạp ở dưới chân. Hắn bắt đầu thiêu đốt tự thân sức sống, từ nó trong miệng phun ra một mảnh ô quang, so với màu mực càng đen. Mới vừa xuất hiện, liền có một luồng âm hàn đến cực điểm khí tức hướng ra phía ngoài lan ra. Đó là thái âm băng tinh, thái âm chân kinh tu luyện tới cực cấp độ sâu mới có thể sinh ra. Thần tử đang liều mạng a, không đạt đến tiên đài ba tầng trời cảnh giới, là không thể phóng thích một tia thái âm băng tinh. Hồi đó để nó tổn sức sống, cũng trở ngại tu vi, càng khó bước quá tiên tam trảm đạo lằn danh kia. Rất nhiều trong giáo đệ tử kinh ngạc thốt lên, sắc mặt càng trắng xám. Liền thần tử cũng như này tuyệt vọng sao? Không thể không vận dụng thủ đoạn như vậy đến liều mạng. Ầm ầm ầm, thái âm thần tử ra tay, một đòn toàn lực, thái âm băng tinh kéo tới, cùng che rơi kim quang đại thủ va chạm, vô tận sương mù bay lên, che đậy vòm trời, để người nhìn không rõ ràng. Chết! Trên 9 tầng trời, vương đằng quát lạnh, năm ngón tay ghìm xuống như trụ trời, vô tận uy năng ra trì, từng tia từng sợi thái dương thần lực tiêu tán, bốc hơi vạn ngàn dáng màu. Bàn tay lớn màu vàng óng như một mảnh biển mây bao phủ, cuồn cuộn ép xuống, nguy nga mênh mông, đem thái âm thần tử che ở phía dưới, liền mang theo một phần ba thái âm giáo đồng thời vuốt phẳng. Đây là một đạo khủng bố trưởng ấn, sâu vào lòng đất trăm trượng, sụp ra trăm nghìn đạo khe lớn. Hắn một bước đạp dưới, hừng hực biển ánh sáng cuốn xuống, đem đại địa nhấn chìm. Một vệt màu đỏ thẫm bay lên, trong thân thể hắn dường như ẩn chứa một vòng đại nhật, đặc biệt óng ánh. Bên ngoài thân chảy xuôi hào quang càng thâm thúy, chớp mắt hóa thành vàng ròng vẻ, cao quý mênh mông, như là trong thiên địa nhất bá liệt sức mạnh. Giết! Thái âm giáo giáo chủ xuất hiện, mặt lộ vẻ điên cuồng, vẻ xung phong mà đến, nồng nặc thái âm thần lực giống như có thể ăn mòn nuốt hết vạn vật. Một mảnh đen tối, vương đằng mắt lạnh đối lập, đỏ nắm đấm màu vàng óng thẳng lướt mà lên, một đòn đem xuyên thủng, đánh nứt ở trời cao. Thân chết hồn diệt, ta cũng phải kéo ngươi đồng thời. Thái âm giáo chủ huyết nhục đoàn tụ, hiện thân lần nữa, trong tay nắm một cây cờ lớn, đen kịt như mực, bay phần phật, khác nào hóa cửu u để bản thân sử dụng, có vô tận âm khí tràn ngập. May mắn còn sống sót các đệ tử dùng mình một cái. Đây là một loại lạnh lẽo tiến linh hồn hàn khí, thương người thần hồn, hủy nhân đạo cơ, đáng sợ không gì sánh được. Hừng hực, vương đằng thân thể chấn động, trong cơ thể mặt trời nhỏ dường như bốc cháy lên bình thường, bắn ra vạn ngàn sợi vàng dòng hào quang, trong giây lát đem tận diệt Thái Âm giáo chủ tay cầm lạnh lẽo mà thô to cột cờ. Dùng sức rung động, nhất thời hôn thiên ám địa, có từng khối đen kịt bông tuyết ở chánh diệt. Đánh xuống đến, đây là mặt cờ nội hàm tiểu thế giới. Vọt vào trên thực tế, mỗi một khối bông tuyết đều lớn đến vô biên. Nắm giữ sức mạnh mang tính hủy diệt, đập xuống, vô dụng cử chỉ, Vương Đằng lạnh lùng đến cực điểm. Cất bước vung quyền, mỗi một quyền đều phá hủy một mảnh bông tuyết. Thanh thế kinh người, vàng dòng thần mang tận diệt lạnh lẽo âm trầm tế ta mệnh nguyên. Đóng băng vĩnh hằng, Thái Âm giáo chủ đứng trong bóng tối. Cờ lớn dương ra, vô lượng sương mù vọt lên bầu trời. Đầy trời khói đen lần thứ hai thành hải. Một hồi đông lại vô cùng Thái Âm thánh lực mãnh liệt. Đem hai người đồng loạt ngưng tụ ở trong đó. Rơi vào tịch diệt giáo chủ thành công rồi sao? Giết đại địch, giáo chủ thần uy. Phía sau, một chúng đệ tử run rẩy. Màu đen cờ lớn dương ra. Này thật đúng là kinh thiên động địa. Bao hàm tập đều là Thái Âm thánh lực. Có thể tồi diệt vạn linh. Xa xa, không ngừng có bị kinh động tu sĩ đuổi tới. Từng đạo cầu vồng bắn nhanh. Phân sấp mà tới dĩ nhiên có mãnh nhân dám đánh tới Thái Âm giáo. Này có thể thật khiến cho người ta bất ngờ, vô số người đều còn chìm đắm ở Phù Tăng thần quốc vẫn. Diệt phong ba bên trong. Không ngờ hôm nay lại có người ra tay với Thái Âm giáo, tưởng thật khói lửa ngập trời xì xèo. Bỗng nhiên, vô tận hừng hực ánh sáng bắn ra. Thái Dương thánh lực mãnh liệt. Vương Đằng mang theo Thái Âm giáo chủ nửa đoạn tàn khu xung phong mà ra thời khắc này. Hắn thiên linh nơi dâng lên một vòng sán lạn ngân nguyệt. Đem đầy trời Thái Âm thánh lực xúc động đi qua. Luyện hóa thành của mình. Làm sao có khả năng. Người cũng tu hành bộ tộc ta Thái Âm chân kinh. Chỉ còn dư lại nửa đoạn tàn khu, Thái Âm giáo chủ kinh ngạc thốt lên. Tuyệt đối không ngờ rằng sẽ là cục diện như vậy. Người tộc Thái Âm chân kinh. Thực sự là chuyện cười. Chiếm đoạt giả nói lương. Đáng nên diệt. Vương Đằng cười nhạt. Bóp chặt lấy đầu của hắn. Sôi trào mãnh liệt Thái Dương thần lực chút xuống. Nhất thời đem hắn nguyên thần luyện hóa. Hét thảm biến mất, hắn một tay vung lên. Tảng lớn Thái Dương thần lực hóa thành sóng lửa bao phủ mà xuống. Cung điện tiêu diệt. Hài cốt ngang dọc. Đập vào mắt đều là màu đỏ thẫm. Thực sự là hậu sinh khảo úy. Người trẻ tuổi, người tựa hồ cùng ta giáo cũng không thù hận, cần gì phải như vậy đuổi tận giết tuyệt, người nếu là hiện tại rút đi, vẫn còn có thể bảo toàn một cái mạng. Chợt, từ từng tầng kia phá nát trong cung điện, truyền đến một tiếng u thán đang cảnh cáo, tựa hồ có kiêng dè, cũng không mong muốn xuất thế, bảo toàn tính mạng, ta ngược lại muốn xem ngươi có cỡ nào năng lực. Nói ẩu nói tả, Vương Đằng cười nhạt. Sát ý ngút trời, 23 đạo huyết khí thần trụ thông thiên, càng rừng rực vàng dòng thần hoa ở bên ngoài thân từng tấc sáng lên. Đặc biệt sán lạn, hắn một bước bước ra, trực tiếp xuất hiện tại trước cổ điện, vung quyền dương kích cuồng bá kình lực dẹp yên núi cao viễn hải. Chớp mắt đem cung điện xuyên thủng, đánh ra một cái khe nứt to lớn, ha ha, năm đó nhân hoàng hậu Duệ cũng là như vậy. Như thường bị chúng ta như lợn cẩu vậy giết. Hôm nay, người cũng chạy không thoát như vậy vận mệnh. Một viên như là mặc ngọc xương sọ từ cung điện nơi. Sâu xa bay ra, ô quang lấp lóe, kiềm chế, tử vong, lạnh lẽo âm trầm, khô diệt các loại tâm tình tiêu cực bộc phát ra. Đây là một phương để người hoảng sợ tà vật. Phía trên khắc có một ít đạo văn, nằm dày đặc cùng đan dệt. Hình thành phiền phức hoa văn, bảy cái động khiếu dâng lên bản nguyên nhất Thái Âm thánh lực. Phảng phất có thể luyện hóa thế giới này, viễn cổ thánh nhân xương sọ. Hí, đó là thuộc về Thái Âm cổ hoàng hậu nhân. Lúc đó bị mưu đoạt cơ nghiệp, tự thân cũng bị trảm, bị tế luyện thành bộ dáng này. Không sai, xác thực có truyền thuyết như vậy. Hắn tuy chết đi, nhưng nộ oán không cần thiết. Này Thái Âm giáo quả nhiên thâm độc, mưu hại nhân hoàng hậu Duệ, còn đem luyện làm pháp bảo. Mọi người nghĩ đến kia cửu viễn chuyện cũ, không ai không chấn động, lửa giận trong lòng ngút trời. Đây chính là có lai lịch lớn binh khí. Hôm nay, ta chảm ngươi, cũng như giết gà làm thịt chó. Vương Đằng thần sắc lạnh lẽo, trong tay bỗng nhiên thần hoa bùng lên, một cây ô xí lưu kim thăng hiển hiện ra, trên đó vờn quanh 9 con kim ô đập cánh, khuấy lên thái dương chân hỏa liên tục, chính là kim ô tộc thánh binh. Bây giờ bị hắn lấy thái dương thần lực luyện hóa, làm để bản thân sử dụng tăng, thần thăng lập bổ xuống, 9 con kim ô vờn quanh thái dương thần lực, chân hỏa liên tục vồ giết mà xuống. Dường như trong thiên địa nhất rừng rực thần mang, có thể đốt sạch vạn vật trời ạ. Đó là kim ô tộc thánh binh, làm sao sẽ xuất hiện ở người kia trên tay? Hắn đến cùng là ai? Hẳn là vị kia diệt phù tăng thần quốc chủ đến rồi đi. Đây là muốn liền thái âm giáo đồng loạt diệt sao? Diệt cũng tốt, tất cả đều là chút tàn hại cùng tộc. Giết chóc nhân hoàng hậu nhân chó lợn hạng người. Sống sót đều là tai nạn. Đến các tu sĩ hơi kinh hãi. Chợt sáng tỏ người xuất thủ thân phận chính là vị kia giết xuyên phù tăng thần quốc loạn cổ truyền. Nhân, hiện nay lại tới thái âm giáo. Cũng là muốn tắm máu nơi đây, ô xí liêu kim thang. Cái này thánh binh ở trên tay của ngươi. Diệt người của phù tăng thần quốc là ngươi. Cung điện nơi sâu xa. Kia sót lại ông lão ngồi không yên. Hắn là thái âm giáo cuối cùng gốc gác một vị chỉ nửa bước bước vào vương giả cảnh giới tồn tại. Bạn có thể đi vào trong đó. Nhưng cũng ở năm đó cùng cường địch tranh đấu lúc tổn thương bản nguyên. Tuy chém đối phương. Nhưng mình cũng là ngừng lưu lại nơi này một bước. Không được tiến thêm, bây giờ mới biết. Muộn, Vương Đằng quát lạnh, thần thăng khai thiên tích địa, tạo nên một tầng lại một tầng kim quang sóng gợn, nát tan núi sông sông lớn, bốc hơi ánh lửa ngập trời 9 con tam túc kim ô vờn quanh mà bay. Phun ra nuốt vào thái dương chân hỏa, từng chiếc lông vàng dường như thần kim trường kiếm vậy xuyên thủng mà xuống. Bắn nhanh ở thánh nhân kia xương sọ bên trên đánh ra tiếng leng keng, cho dù như vậy. Cũng chảm ngươi, lão nhân cuốn lên khói đen ngập trời, nồng nặc thái âm thần lực ngưng làm thực chất, hiển hóa ra rất nhiều dị tượng, hắn nắm thánh nhân xương sọ mà đến. Nồng nặc xương gió bao phủ bát phương, ngàn dặm chi địa hết mức hóa thành hàn uyên, này không thể nghi ngờ là một vị tuyệt đại cường giả. Chỉ nửa bước đều bước vào chảm đạo cảnh giới, lại nhân đạo thương vô pháp tiến thêm. Dừng lại ở đây, tôn này lão hóa đá quá mạnh mẽ. Nếu là không có năm đó trận chiến đó, chắc chắn sẽ trở thành kim ô vương một dạng tồn tại. Vậy thì như thế nào? Chính là chân chính kim ô vương đều bị loạn cổ truyền nhân giết ở quyền dưới. Hắn có thể lật lên sóng gió gì? Không ít tu sĩ xem thường. Vị kia nhưng là chân chính giết quá một vị vương giả tồn tại, chỉ nửa bước bước vào thì lại làm sao? So sánh với nhau có khác nhau một trời một vực, như khe trời ầm ầm ầm, trời cao nổ đùng, phá nát không ngừng. Vương Đằng nắm ô xí liêu kim thang dương kích, đánh cho thánh nhân kia xương sọ chập chờn không ngừng. Thái dương thần lực khí thôn hoàn vũ, bao phủ bát phương vàng dòng thần mang như luyện, không ngừng cùng thái âm thần lực va chạm, bốc hơi lên tảng lớn xương mù. Lão nhân ánh mắt băng hàn như lưỡi đao, đánh ra thảo phạt thâm độc ngoan độc, thậm chí mượn thánh nhân xương sọ lực lượng xuyên thấu vàng dòng thần mang. Lệnh Vương Đằng nhuốm máu, nhưng vô dụng, kia nắm thăng thanh niên dũng lực cái thế, lay động thập phương bầu trời mênh mông, mỗi một kích đều lệnh nhật nguyệt ảm đạm, càn khôn biến sắc quá dũng mãnh. Hắn dường như một vị cái thế thiên vương, chinh phạt cửu u, chém ra yêu tà, dẹp yên quỷ mị, chỗ kích giả phá, chỗ ngăn giả chu hoàn vũ thăm thẳm, quét ngang cổ kim, dù vấn thiên kiêu như cát, ai có thể một trận chiến. Giết, một tiếng quát lớn, vung lay cửu thiên thập địa, Vương Đằng sợi tóc múa tung, nhuộm lên một vệt đỏ ửng. Giao thủ trăm chiêu, hắn chiến ý lên đến cực đỉnh, sức mạnh cuồng bạo ở trong người từng tấc chảy xuôi. Chuyển hóa làm một đạo chói mắt hồ quang chém đánh mà dưới xì xèo. Ô xí liêu kim thăng ngang qua vòm trời, chém xuống một đạo kinh thiên động địa hồ quang, như cổ thánh hiền lâm thế, mở ra thanh trọc, rõ ràng âm dương quá mênh mông rồi. Dưới một đòn này, vòm trời như bức tranh vậy rung động, thánh nhân kia xương sọ tiếng rung, phun trào ra tảng lớn thái âm thánh lực, lão nhân hét thảm. Suýt nữa bị hồ quang đánh giết tại chỗ, nửa thân thể đều nổ tung, huyết nhục bị đốt nát, xương cốt từng tấc cháy đen. Vương Đằng không buông tha, lấy thần thang gắng chống đỡ thánh cốt, đánh cho lên rung động không ngớt, phun trào ra thánh lực đều lờ mờ trong tay hắn phát lực. Một đòn đem xương sọ đẩy ra, vung quyền vỡ giết, tràn trề cự lực phun ra nuốt vào, miễn cưỡng đem lão nhân đánh nổ huyết cốt tung tóe. Lại ở thánh lực bảo vệ dưới nhanh chóng tụ hợp, nhưng lại độ bị Vương Đằng một quyền đập bạo, đầu đều xẹp xuống, bình như tờ giấy, thằng nhãi danh sao dám như thế lấn ta. Hắn không cam lòng, nổi giận đùng đùng, lờ mờ nguyên thần ánh sáng bên trong truyền ra ác độc nguyền rủa. Vương Đằng ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, năm ngón tay lôi kéo mà xuống, trực tiếp vặn xuống đầu của hắn, vàng dòng thần mang đảo qua. Đem thiêu đốt thành cho bụi, hắn hoàn toàn không cho đối phương cơ hội sống lại. Ô xí thần thang xuyên thẳng mà xuống, đem nó đinh giết, xuyên vào đại địa nơi sâu xa. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.